Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, chờ đợi đá thử vàng. Hiệp 1 kết thúc trước, điểm số không có lại sửa. Hai đội đi vào trong phòng thay đồ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrick không có làm ra quá nhiều điều chỉnh, chỉ là yêu cầu tiến công lại đánh cho có cấp độ một chút. Phương diện phòng thủ không có gì có thể đề điểm. Hiệp 1 đối phương liền một cước bắn không có cửa đâu. Miuo tại sân khách toàn diện áp chế đối thủ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Miuo vẫn như cũ chiếm cứ trên trận ưu thế. Sheffield Wednesday tăng cường đối với Ronnie chằm chằm phòng cùng quấy giày. Mang theo thể phương diện, Ronnie vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Đối kháng bên trong ở vào hạ phong, đặc biệt là đối phương không nói đạo lý liền dùng thân thể va chạm đến phá hư Miuo tiến công. Phát hiện tình huống này về sau, Ned chủ động đi qua cùng Ronnie xì xào bàn tán giao lưu một phen. Hai người đổi chỗ hiệp một nhân vật, Ned trở về chính ấn trước eo nhân vật, để Ronnie cũng trở về biên phong. Ít cầm bóng tổ chức, một khi hướng về phía trước, vậy liền là trực tiếp uy hiếp đối phương bóng cửa. Chỉ cần tiến vào cấm khu, đối phương muốn phạm quy cũng sẽ có điều cố kỵ. Đè vào phía trước nhất tiến công cầu thủ bị nghiêm mật chằm chằm phòng tình huống dưới. Miuo hậu vệ biên tiến lên kiến tạo trở thành tranh tài tiêu điểm. Tăng thêm Pirlo so sánh với cái trận đấu mùa giải càng thêm thành thục. Khống chàng tiết tấu đã đạt đến một cái chất biến tiêu chuẩn. Miuo thế công bây giờ nhìn lên đến, cũng không muốn trước 2 năm như vậy gió táp đột nhiên mưa. Nhưng là thông qua đối với chàng diện tiếp tục khống chế. Cho dù uy hiếp tiến công bị đối thủ hóa giải, lại có thể liên tục khởi xướng 2 lần, 3 lần tiến công, không ngừng trùng kích đối thủ phòng tuyến, khiêu chiến đối phương thần kinh. Tại dạng này tiết tấu xuống, Sheffield Wednesday rất nhanh liền không chống nổi. Snyder bây giờ đang hậu vệ biên vị trí bên trên như cá gặp nước. Lúc nào tiến lên kiến tạo, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn thành thạo tinh tế tỉ mỉ cước pháp cùng giảng cứu hiệu suất đá pháp kết hợp với nhau. Tại phải đường đá được là phong sinh thủy khởi. Hiệp 2 liên tục ở bên phải đường chế tạo uy hiếp. Thứ 63 phút đồng hồ, Snyder qua rơi đối phương hậu vệ biên xuống để sau truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Ned cố ý bỏ qua bóng ra. Pirlo theo vào nhìn lại như muốn bắn cửa. Khiến cho Sheffield Wednesday hậu phòng tiến ép lên đến phủ kín hắn. Có thể khiến toàn trường người xem trợn mắt hốc mồm là Pirlo nhẹ nhàng đưa bóng hướng về phía trước vẩy một cái. Bỏ qua bóng ra lúc xông về trước Ned vừa lúc cùng đối phương toàn bộ phòng tiến gặp thoáng qua. Bóng ra, đúng hạn mà tới. Nhưng quả cầu này chọn có chút cao. Ned nhất định phải trước tiên nhảy lên lai lịch bóng công cửa. Nếu không xuất kích thủ môn chắc chắn sẽ không cho bóng ra rơi xuống đất Ned một lần nữa điều. Chỉnh cơ hội, Ned mặt hướng bóng cửa. Bóng ra lại là hướng phía bóng cửa đi. Hắn không tốt phát lực. Thế là nhảy lên đến sau đánh đầu đưa đỏ. Đỉnh cho bên phải theo vào đi lên hoàn toàn không người chằm chằm phòng Larsson. Larsson không đợi bóng ra rơi xuống đất chính là một cước lăng không nổ bắn ra. Bóng ra giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay vào bóng cửa trái trên góc. Thủ môn nhìn bóng than thở, liền thời gian phản ứng đều không có. Dẫn bóng sau Larsson cùng Ned chăm chú ôm nhau. Cái này dẫn bóng đặc sắc tuyệt luân. Snyder chuyền về cấm khu cung đỉnh cũng không khiến người ngoài ý. Ned tại phía trước có cầu thủ phủ kín góc độ tình huống dưới không có lên chân đánh rồi cửa. Cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hắn bỏ qua rồi bóng ra. Chúng ta đều coi là theo vào đi lên Pirlo sẽ sút xa. Thế nhưng là Pirlo lại dùng một cái kỹ kinh tứ tọa chọn truyền đem Sheffield Wednesday toàn bộ. Phòng tuyến xuyên thủng, nhất làm cho người tán dương chính là Ned rõ ràng là quay lưng Pirlo. Hắn tại lọt mất bóng ra sau trực tiếp hướng về phía trước cắm. Tựa hồ sau đầu mở to mắt biết rõ Pirlo sẽ đem bóng truyền cho hắn. Một đối mặt thủ môn lúc, Ned lựa chọn đưa bóng đỉnh cho có nắm chắc hơn Larsson. Thụy Điển siêu cấp xạ thủ vui vẻ nhận đại lễ. Dùng một cước bạo lực rút bắn đem bóng ra đánh vào Sheffield Wednesday khung thành. Millwall 2, không dẫn trước Sheffield Wednesday. Andrick ngồi lấy gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Ronnie cùng Van đều không có tham dự. Vẫn như cũ là đội bên trong trụ cột vững vàng hình cầu thủ phối hợp hoàn thành. Bất quá loại chuyện này không thể thảo chi tội gấp. Chờ đánh rồi tranh tài nhiều rồi. Chỉ cần dạy dỗ cái bẫy. Tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Làm tranh tài đi vào thứ 70 phút đồng hồ lúc. Miuo thay người. Andrick dùng Closer thay đổi rồi Net. Dùng Van de Meyde thay đổi rồi Larsson. Trận hình cải biến vì 442. Xem ra Hô tại hai bóng dẫn trước sau liền đem tâm tư đặt ở trận tiếp theo so tài. Để Net cùng Larsson xuống dưới nghỉ ngơi. Chuẩn bị một tuần sau cùng MU tiêu điểm đại chiến. Chính như sướng ngôn viên đoán như thế. Andrick đích thật là để hai vị chủ lực hạ tràng nghỉ ngơi. Một tuần sau, bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến MU. Từ 433 cải thành 442. Trận hình tư thái trên trở nên cân đối. Miuo có thể thu đánh rồi. Vừa hậu vệ cũng không cần thẳng từ trên xuống dưới. Tiến công liền dựa vào hai cái bên cạnh tiền vệ đi xúi dục. Ronnie cùng Van de Meyde một người một bên. Cho tiên phong trên Closer cùng Van chuyển vận pháo đạn. Hai bóng nơi tay. Ronnie bắt đầu buông ra lá gan chơi. Tại đường biên không đem đối thủ làm người nhìn. Bóng ra tại dưới chân chơi ra sức tưởng tượng kỹ thuật. Andrick cho phép Ronnie chơi như vậy. Nhưng có một cái tiền đề. Vậy liền là Ronnie nhất định phải vì đồng đội cung cấp hỏa lực. Làm Ronnie ở bên trái hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ sau. Hắn dẫm cái xe đạp sau cấp tốc đem bóng ra truyền về trung lộ. Nguyên nhân chính là hắn bị nghiêm mật chằm chằm phòng. Cho nên đối thủ những vị trí khác phòng thủ liền sẽ có lỗ hổng. Pirlo nhận bóng sau lập lại chiêu cũ. Lại đem bóng phân đi phải đường. Van de Meyde so với trước năm vừa tới đội bóng lúc cường tráng nhiều rồi. Hơn nữa dưới chân kỹ thuật cũng tôi luyện ra ngắn gọn hiệu suất đặc điểm. Hắn nhận bóng đồng thời liền ngừng mang qua. Trực tiếp bôi qua đối phương hậu vệ biên. Đột phá xuống để sau một cái cao bóng chuyền bên trong. Closer ở trước cửa đoạt điểm. Nhảy lên thật cao sau đánh đầu công cửa. Ra tiếng bóng chui vào lưới. 3-0. Còn có ai hoài nghi Miuo thực lực giảm xuống rồi sao? Andy, người có phát hiện hay không? Miuo hiện tại đấu pháp đặc điểm trở nên càng thêm phong phú. Martin, người nói đúng. Miuo so trước kia đấu pháp càng lộ ra biến hóa đa dạng. Cái này cải biến nguồn gốc từ Ronaldinho. Hắn một cái người có thể ở một bên hấp dẫn hai tên ba tên đối thủ cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Đồng thời cam đoan không mất bóng. Hắn lại đem bóng truyền cho đồng đội sau. Đối thủ phòng tuyến sẽ xuất hiện lỗ thủng. Lại thêm hôm nay vị này thủ tú tiền vệ Closer. Hắn để Miuo truyền bên trong bóng càng có uy hiếp. Van de Meyde cũng có đất dụng võ. Closer dẫn bóng sau chạy đến bên sân tới rồi cái trước lộn mèo. Chúc mừng. Đây là hắn nghề nghiệp giải đấu đầu tiên dẫn bóng. Đương nhiên đáng giá ăn mừng. Andrick lại để cho Lampard ra sân thay thế Pirlo. Sau đó liền ngồi lẳng lặng. Jensen tại bên cạnh hắn cười nói. Thật giống như hai chúng ta có cái truyền thống. Tiền vệ thủ tú liền có thể dẫn bóng. Shevchenko lúc ấy cũng là dự bị ra sân. Closer hiện tại cũng dẫn bóng rồi. Ha ha, đó là cái tốt truyền thống. Hy vọng có thể một mực phát dương quang đại. Andrick cười đáp lại. Tranh tài sắp sửa kết thúc trước. Closer tại cấm khu trước khống chế lại bóng. Lợi dụng thân thể gánh vác đối phương quấy giày. Đang bị vây đoạt trước đó hắn đưa bóng làm cho rồi sau chen vào Lampard. Cái sau sút xa kiến công. Đem so với phân khóa chặt tại 4-0 trên. Closer, nhìn thấy hắn hôm nay tại dự bị ra sân không đến 20 phút chuông biểu hiện. Chúng ta liền hiểu vì cái gì Miuo dám ở mùa hè bán đi hai đại chủ lực tiền vệ. Đồng thời Hô còn dám thả ra giải đấu đoạt giải quán quân lời nói hùng hồn. Bọn hắn thiếu tiền vệ sao? Không không, bọn hắn thiếu khuyết ưu tú tiền vệ sao? Nhìn một cái closer, một truyền một bắn không đủ để miêu tả hắn đối với đội bóng cống hiến. Nếu như không phải Van lãng phí rồi hai lần closer đưa ra hai lần tuyệt diệu bóng tốt. Nói không chừng closer có thể lên diễn kiến tạo hat-trick đâu. Hơn nữa chính hắn còn có thể đạt được. Ta nhớ được 3 năm trước đây Trezeguet đánh rồi Premier League trận đấu thứ nhất lúc. Biểu hiện tuyệt đối không có closer tốt như vậy. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Andrick sắc mặt không chút rung động cùng đối phương chủ soái nắm tay. Sau đó đi vào cầu thủ thông đạo. Miuo giải đấu trận đầu sân khách đại thắng. Cái này không có gì có thể ngoài ý muốn. Đối mặt Sheffield Wednesday dạng này cấp bậc đội bóng. Thắng lợi, đại thắng, đều không đủ sức thuyết phục. Đặc biệt là làm Miuo có thể nhẹ nhõm nắm giữ trên trận nhịp điệu thi đấu lúc. Bọn hắn phòng thủ có vấn đề hay không? Từ trận đấu này hoàn toàn nhìn không ra. Không cách nào đạt được kết quả. Chân chính đá thử vàng là vòng tiếp theo tại sân nhà cùng MU tranh tài. Sau trận đấu Andrick đi vào phòng thay quần áo chúc mừng rồi closer. Sau đó tại khu hỗn hợp vội vàng tiếp nhận phỏng vấn liền xuất đội trở về London. Miuo tại giải đấu vòng thứ nhất bằng vào sân khách 4-0 đại thắng Sheffield Wednesday xếp tại. Rồi bảng điểm số đầu bảng vị trí. Vạn chúng mong đợi mùa giải mới Premier League bắt đầu rồi. Kết quả vòng thứ nhất giải đấu nếu như người thất vọng. 10 trận đấu 5 trận thế hòa không phân thắng bại. Nó bên trong 4 trận không. Đặc sắc nhất tranh tài phải kể tới MU tại Old Trafford suýt nữa bị Martin O'Neill đội bóng tuyệt. Sát, kết quả cuối cùng là 2-2. Martin O'Neill tại sau trận đấu phỏng vấn lúc vậy mà công bố đối với kết quả cảm thấy thất vọng. Hắn cho rằng Leicester City hoàn toàn có cơ hội mang đi thắng lợi. Giải đấu vừa mới bắt đầu. Bảng điểm số không có bất cứ ý nghĩa gì. Andrick tại chuẩn bị chiến đấu cùng MU tranh tài trong lúc đó. Cố ý trọng điểm an bài Rooney cùng Ned tại công thủ diễn luyện lúc phạm vi nhỏ phối hợp. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước. Andrick liền đem MU coi là mùa giải mới giải đấu bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy vòng thứ hai hai đội sẽ trực tiếp đối thoại lúc. Lúc trước một ngày buổi họp báo 10 phần náo nhiệt. Đối với MU tại sân nhà suýt nữa bại bởi Leicester City. Người thấy thế nào? Người còn cho rằng MU là Miuo lớn nhất đối thủ cạnh tranh sao? Các ký giả luận điệu đã bắt đầu nhìn suy MU rồi. Andrick nhàn nhạt nói. MU khinh địch. Bọn hắn không có chính xác nhận thức đến Leicester City tại mùa giải mới thực lực tăng cường. Nếu như đối với đối thủ của ngươi không đủ coi trọng. Như vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt. Miuo sẽ không phạm sai. MU trên một vòng tranh tài kết quả. Sẽ không đối với MU thực lực cường đại sự thật này tiến hành cải biến. Nếu như ta cho rằng MU liền Leicester City đều thắng không xuống liền thay biểu MU biến nhỏ yếu. Như vậy đây là một loại phi thường ngu xuẩn ý nghĩ. Đồng thời sẽ cho đội bóng mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đây là ngươi cùng Ferguson giao thủ cái. Thứ tư trận đấu mùa giải rồi. Trước 2 năm, Miuo đem Solskjaer, Stam trọng yếu như vậy cầu thủ bán cho MU. Năm nay mùa hè, nghe nói Ferguson cố ý thu mua Van Nistelrooy. Các ngươi có nói qua chuyện này sao? Chuyển nhượng cửa sổ còn không có. Hết thảy cũng có thể xảy ra. Giống closer cũng đưa tới không ít đội bóng chú ý. MU muốn Miuo cầu thủ sao? Đương nhiên nghĩ. Hơn nữa không chỉ một. Andrick mặt đối với vấn đề này. Ngay thẳng nói rằng. Ta cầu thủ bị khác câu lạc bộ truy cầu. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Bởi vì bọn hắn rất ưu tú. Miuo trước kia đưa bóng viên bán đi. Là bất đắc dĩ, nhưng từ chúng ta chiếm lấy vô địch Champions League về sau. Cái khác câu lạc bộ hấp dẫn lực đang giảm xuống. Ta cầu thủ càng hy vọng lưu tại Miuo. Ở chỗ này, bọn hắn có thể thu hoạch được thành tựu lớn hơn. Ta cùng bọn hắn lẫn nhau tin cậy. Mặc dù ngươi nói như vậy, thế nhưng là Miuo mùa hè như cũ thả đi rồi rất nhiều team một trọng yếu cầu thủ. Vậy thì khác, có cầu thủ rời đi không phải thi đấu nguyên nhân. Ta xác định bọn hắn rời đi sẽ không đối với đội bóng tạo thành trầm trọng đả kích. Andrick hôm nay, lần này phát biểu hướng ngoại giới biểu lộ một cái tư thái. Miuo cho dù bán ra cầu thủ, vậy cũng sẽ chỉ là bọn hắn có thể thả đi cầu thủ. Giống Kep De Villa, Trezeguet, Shevchenko, Helguera những này cầu thủ chủ lực. FC Miuo bên trong có thích hợp tiếp nhận người. Sẽ không bởi vì cầu thủ rời đi mà tạo thành nhân viên đứt gãy. Đến mức tuyệt đối cầu thủ chủ lực, Andrick coi như bán, cũng sẽ không lựa chọn bán cho MU rồi. Ferguson 5 năm cầu mua Larsson. Andrick hiện tại cũng lười nhác về hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.